One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 17, Long Văn Hozuki Hoàn. Táng hồn dày, nữ nhân này bản thân năng lực liền là ở chỗ đá kích bên trên. Chỉ cần giày của nàng bên trên dính vào vật chất càng nhiều, đá kích uy lực liền sẽ càng mạnh. Hôm qua xóa, chỉ là tại Hakuen trong tay, làm sao có thể để nàng đánh lén thành công đâu. Hakuen tay phải bỗng nhiên phát lực, ở tên này nữ nhân sắp đá trúng bộ ngực hắn thời điểm đã đập nát cổ của nàng xương. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, sau đó thân thể của nàng liền trực tiếp co quắp mềm nhũn ra. Nát, Hakuen không chút lưu tình đưa nàng cho dùng bay ra ngoài. Sau đó cả người quay người liền hướng phía gian phòng đi đến. Nàng không quan tâm nữ nhân này đến cùng là cái gì thế lực người. Bởi vì bất luận là cái gì thế lực, chỉ cần không trước đó đến trêu chọc hắn, chỉ có thể là một chữ: chết. Đây chính là Hakuen Haki chỗ. Aokiora lúc này chạy tới bên này, khi nhìn đến khi chết như cũ mở to hai mắt nhìn biểu hiện ra một bộ kinh hãi bộ dáng nữ nhân. Cả người không khỏi lấy Racy ngưng tụ ra liên miên hỏa diễm, trực tiếp đưa nàng cho đốt đốt sạch sẽ. Ngươi nói cái gì? Rách chết. Tại Karakura một dãy nhà bên trong, mấy bóng người đang nghe tin tức này thời điểm không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Quan tại thân phận của bọn hắn, Hakuen hiểu rõ không nhiều, nhưng là Shinigami lại hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn là tồn tại ở hiện thế bên trong Furuburinga tổ chức, thành viên trong tổ chức mỗi một vị thành viên đều là Furuburinga người, có được khác biệt Furuburinga năng lực. Loại năng lực này cùng Shinigami cùng Quinji nắm giữ năng lực khác biệt, nhưng lại cũng coi là một loại thức tỉnh năng lực. Với lại cùng Shinigami Quinji khác có khác biệt chính là bọn họ đều là thuộc về nhân loại. Biến dị, nhân loại, ngu bọn hắn trong miệng nói tới, rách, chính là hôm nay chôn vùi tại Hakuen trong tay nữ nhân kia. Giờ phút này Furuburinga tổ chức người lãnh đạo Jinju Kugo chính sao lông mày rơi vào trầm tư. Nguyên bản hắn chỉ là phái rách đi tìm hiểu Urahara cửa hàng bên kia tin tức, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn, sự tình so với hắn hiện tượng muốn phức tạp rất nhiều. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả Furuburinga thành viên đều đưa mắt nhìn sang Jinju Kugo. Trước không nên gấp gáp hành động, Jinju Kugo nói ra, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía bên cạnh tổ chức thành viên Độc Phong Lị Lộ Thẻ. Shinigami bên kia tình huống hiện tại như thế nào? Tại Jack bị giết chết trước đó, có ba tên Shinigami tại Urahara cửa hàng phụ cận cũng bị giết. Cũng hẳn là bọn hắn hạ thủ duyên cớ, Độc Phong Lị Lộ Thẻ nói ra. Rất tốt, đã là như vậy lời nói chúng ta trước hết không nóng nảy xuất thủ. Trước nhìn Shinigami bên kia xử lý như thế nào a? Jinju Kugo lúc nói chuyện khóe miệng còn không khỏi mang theo một tia lạnh nhạt mỉm cười. Urahara cửa hàng bên ngoài, đang lúc ban đêm giáng lâm thời điểm, đã có mấy chục đạo bóng đen lít nha lít nhít xuất hiện ở bên này, đồng thời ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Urahara cửa hàng phương hướng. Mới thêm nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, cầm đầu Shinigami chính là từ series Tây chạy tới thập nhất phiên đội phó đội trưởng Madarame Ikkaku LBS, ngày hôm nay phụ trách tìm hiểu tin tức Shinigami bị giết về sau. Madarame Ikkaku lập tức liền lên cơn giận dữ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy gia hỏa. Bởi vậy hắn hôm nay liền là đến xem gia hỏa này đến cùng có thực lực gì. Đều cho ta cẩn thận một chút. Cái kia xâm băng hẳn là có chút khó đối phó. Madarame Ikkaku xông sau lưng Shinigami nói ra, lúc nói chuyện còn không khỏi sờ lên mình sáng bóng đại quang đầu, biểu lộ nhìn mười phần ngoan lệ. Các ngươi là đang tìm ta à? Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm liền ở phía sau hắn vang lên. Madarame Ikkaku kinh ngạc, để hắn không có nghĩ tới là hắn bên này còn không có dẫn người xông đi vào, thế mà liền có người đi ra. Khi Madarame Ikkaku lúc xoay người, thình lình thấy được một trương mặt lạnh lùng bàng. Rầm rầm Shinigami nhóm lập tức rút ra mình Zanpakuto, đồng thời đem đột nhiên xuất hiện Hakuen cho vây ở trung ương. Từng cái thần sắc nhìn mười phần cảnh kính sợ. Hakuen khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Để cho các ngươi bọn này mạo phạm người ở trong sợ hãi tử vong, cũng là một cái lựa chọn tốt. Phốc phốc, Hakuen vừa dứt lời, một đầu IBM liền trực tiếp vọt tới một tên Shinigami trước mặt. Tại hắn căn bản không kịp phản ứng thời điểm, lợi chảo cũng đã xé mở thân thể của hắn. Máu tươi tuôn ra, bên cạnh Shinigami lập tức quái kêu lên. Bất quá phản ứng của bọn hắn tốc độ vẫn là có thể. Vào lúc này chỗ nào còn biết đi lý biết những cái kia. Từng cái nắm Zanpakuto thình lình hướng phía Hakuen xung kích tới. Phốc phốc, phốc phốc, lại là hai tên Shinigami chết tại IBM phía dưới. Tử trạng thê thảm, cơ hồ đều là thân thể bị xé nứt mở mà chết. Madarame Ikkaku mở to hai mắt nhìn, biểu lộ nhìn càng thêm dữ tợn. Tên ghê tởm, Madarame Ikkaku nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người nắm Zanpakuto Hozuki hoàn lập tức hướng phía Hakuen hung hăng phách chạm xuống. Nhị liên chạm, hai đạo hồng sắc chạm kích liền liên tiếp phách chạm mà ra. Đương đương, Hakuen rút ra Zanpakuto, rất khinh xảo chặn lại Madarame Ikkaku công kích. Cũng là ở thời điểm này, mấy chục tên Shinigami ngoại trừ Madarame Ikkaku bên ngoài, còn lại tất cả Shinigami đều chôn vùi tại IBM trong tay. Madarame Ikkaku trên trán không khỏi rơi xuống mồ hôi lạnh, nắm Zanpakuto hai tay cũng mười phần căng cứng. Tên đáng chết này, còn giống như thật có chút thực lực a. Long văn Hozuki hoàn, nghiên, giờ khắc này Madarame Ikkaku không do dự nữa. Cả người trực tiếp trong nháy mắt tiến vào Zanpakuto Bankai trạng thái. Ba thanh to lớn hình quạt binh khí thình lình xuất hiện ở Madarame Ikkaku hai tay cùng sau lưng. Những này hình quạt binh khí bên trên còn có thể nhìn thấy từng đảo như là cự long bình thường hoa. Văn, siêu, sau một khắc Madarame Ikkaku trực tiếp lách mình mang theo một cỗ to lớn trong gió đến Hakuen trước. Mặt, hình quạt lưỡi đao không chút lưu tình cắt đi qua. Hakuen đôi mắt lưu chuyển, cả người thậm chí đều không có sau này đến lui một bước. Chỉ là rất lạnh nhạt nắm Zanpakuto hung hăng hướng phía trước phách chạm hạ. Bình, hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xông đụng vào nhau. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt Madarame Ikkaku như là vải rách túi bị dùng bay ra ngoài. Trực tiếp trên mặt đất kéo đi mấy chục mét mới hoàn toàn đã ngừng lại thế sông. Phốc, Madarame Ikkaku đại miệng phun ra máu tươi. Cả người vẫn như cũ là một bộ hoàn toàn chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Hô hô, cũng là ở thời điểm này, Madarame Ikkaku bỗng nhiên cảm giác được một luồng kình phong phun trào mà đến. Mười phần dọa người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.